Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, làm ơn, cẩn thận, thân hình cao lớn, hô, mụ mụ, mẹ nó, mụ mụ, ngươi làm sao vậy, mụ mụ, thật cẩn thận nói, mụ mụ, đây là, mụ mụ, làm gì vậy, đẹp sao, ân, thực hảo, ngươi đi về trước, nếu không, ha ha, không tồi, bình tĩnh, giây tiếp theo, được rồi, mụ mụ, thịt, phì, mụ mụ, ngà, ân. Đối, hết chương.